Chiến thần biến, chương 707, xé nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt, vũ trụ trên chiến trường pháp tắc lực lượng cực mạnh. Mỗi một tòa thành đô có đặc thù phong ấn, coi như là đại thiên vương cảnh giới cường giả, cũng không cách nào hoàn toàn đem phá đi. Cho nên cái này đại thiên vương cao cấp cường giả, không chút do dự hướng Đằng Phi xuất thủ. Phanh! Đằng Phi giơ tay lên, cùng tên này đại thiên vương cao cấp cường giả đối oanh một trường. Hai bên đều ở thử dò xét, đều muốn lực lượng khống chế ở trong phạm vi nhất định. Cho nên đối với những người khác ảnh hưởng cũng không lớn. Nhưng thánh nhân đường tên này đại thiên vương cao cấp cảnh giới cường giả nhưng là hơi kinh hãi. Có chút không dám tin tưởng nhìn Đằng Phi. Sau đó, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Cái gì? Ưng thần thế nhưng bị thương. Tiểu tử này cái gì lai lịch? Hắn cảnh giới thượng cùng ưng thần giống nhau. Làm sao có thể đem ưng thần một kích đánh cho bị thương? Thánh nhân đường bên này người nhất thời có chút ngoài ý muốn. Khi hắn cửa xem ra, Đằng gia trận doanh bên này nếu là sau lưng cường giả không xuất hiện, bọn họ muốn bình định nơi này quả thực dễ dàng. Căn bản không có bất kỳ áp lực. Nhưng lại không nghĩ rằng, một người trẻ tuổi, tựu để cho bọn họ người mạnh nhất ưng thần bị thương, là trọng yếu hơn giả. Bọn họ căn bản là không có nhìn ra ưng thần rốt cuộc là làm sao bị thương. Bất quá là hai bên thử dò xét tính phong ấn lực lượng, đối oanh một trường mà thôi. Ưng thần làm sao lại sẽ trực tiếp bị đánh ra nội thương tới. Ưng thần vận chuyển huyền công, đem trên người đả thương trong nháy mắt trị liệu tốt. Một đôi tròng mắt bắn ra sắc bén quang mang, gắt gao ngó chừng Đằng Phi. Thanh âm cũng trở nên hết sức lạnh như băng cùng bén nhọn. Ngươi có dám theo tiến vào vũ trụ đánh một cuộc? Đằng Phi lắc đầu, nói. Ta nói lại lần nữa xem. Ta không muốn trêu chọc các ngươi. Cũng xin, không nên tới trêu chọc ta. Chấm, kia không thể nào. Ưng thần quả quyết cự tuyệt. Không che giấu chút nào nói. Trừ phi các ngươi chuyển ra tứ phương thành phạm vi thế lực. Nếu không, các ngươi ở tứ phương thành một ngày, cũng đừng nghĩ có một ngày an bình cuộc sống. Ở nơi này tứ phương thành, chúng ta thánh nhân đường mới là mạnh nhất thế lực. Không sai, chúng ta thánh nhân đường uy nghiêm, không cho phép có bất kỳ khiêu chiến nào. Vẫn còn câu nói kia, hoặc là gia nhập chúng ta thánh nhân đường, hoặc là sẽ chết. Người còn lại đại thiên vương cảnh giới cường giả hết sức cường thế nói. Ai, kia còn có cái gì dễ nói. Đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Là các ngươi ép của ta. Đằng Phi thở dài, nói. Ha ha ha ha, thật là buồn cười. Ngươi cho rằng thương thế của ngươi ưng thần tựu vô địch sao? Tiểu tử, chúng ta hôm nay sẽ làm cho ngươi biết. Người nào là ngươi trêu chọc không nổi? Người còn lại thánh nhân đường đại thiên vương cảnh giới cường giả cười lạnh nói. Tựu coi như các ngươi sau lưng vị kia đại năng đứng ra, chúng ta cũng có nói có thể nói. Hơn nữa, cho dù hắn đứng ra, cũng vô dụng. Ưng thần nhìn Đằng Phi, lạnh lùng nói. Các ngươi thật là khinh người quá đáng. Ngay cả khi dễ mọi người có thể nói được như vậy lẽ thẳng khí hùng. Đánh tựu đánh, ai còn sợ các ngươi không được. Thanh Y sắc mặt lạnh như băng đứng ra. Quảng Hàn Tuyết, Lục Tử Lăng, Mộ Dung Phương Phỉ, Vị Ương Minh Minh, Cơ Tĩnh Huyên, Liễu Thiến Hà, Vũ Lan tỉ muội, Âu Thị tỉ muội, Đinh Tuyết Ninh, Lăng Thi Thi chờ một đám Đằng Phi nữ nhân tất cả đều đứng ra. Đằng Phi một đám con gái, ở Đằng An dưới sự hướng dẫn của, tất cả đều đứng ra. Thanh Long, Thiên Lang, Hoàng cùng A Tử tất cả cũng đứng ra. Điền Quang, Bạo Long, Vị Ương Minh Nguyệt những người này cũng tất cả đều đứng dậy. Dã Cuồng Sinh cái này cuồng dã ăn hàng cũng đứng ra. Ánh mắt bất thiện đánh giá đối phương những người này. Nhất là tại cái đó ưng thần trên người lưu luyến. âm thầm nuốt nước miếng. Bệnh cũ lại tái phát. Muốn ăn đại thiên vương cao cấp cảnh giới ưng thần. Những người này thực lực. Không có một người nào. Không có một cái nào là người yếu. Cho dù ở nơi này vạn cổ thành. Mặc dù cùng những thứ kia vũ trụ cường giả không cách nào so sánh được. Nhưng đối mặt trong thành những thế lực này. Cũng giống như trước nắm chắc khí. Giống như trước có thuộc về mình gia tộc tôn nghiêm cùng kiêu ngạo. Hí, thánh nhân đường chung một đám cường giả này mới phát hiện. Cái này không chút nào thu hút tiểu trong trang viên. Cái này không có danh tiếng gì trong gia tộc. Thậm chí có như thế đông đảo thiên vương cảnh giới cường giả. Thậm chí còn có mấy người đại thiên vương. Này muốn thật đánh nhau. Bọn họ mặc dù có lòng tin chiến thắng. Nhưng giao ra giá cao nhất định cũng là khó có thể thừa nhận. Nhưng nếu là cứ như vậy rời đi. Như vậy thánh nhân đường ở tứ phương thành uy vọng. Chắc chắn xuống dốc không phanh. Người khác sẽ không nói đằng ra có bao nhiêu thiên vương cùng đại thiên vương. Chỉ biết nói thánh nhân đường ở chỗ này lỗ là. Ưng thần, hạ lệnh sao? Giáo huấn một chút bọn họ. Không sai, để cho bọn họ biết đạo ngã cửa thánh nhân đường lợi hại. Bọn họ trong thiên vương cảnh giới cường giả mặc dù không ít. Nhưng có thể đánh thắng được thân kinh bách chiến chúng ta sao? Một đám thánh nhân đường cường giả om sòm, muốn ưng thần hạ lệnh, đằng phi sâu trong nội tâm, vẻ này bất khuất cùng đau thương càng ngày càng đậm, hắn nghĩ tới đã biết cả đời, trải qua nhấp nhô, trải qua gian khổ, đến cuối cùng vẫn là bị chí cao thần bức cho đi. Lam Thấm vì bảo vệ mình, cũng hy sinh sinh mệnh, đến vũ trụ chiến trường, đối diện với mấy cái này người. Nhưng vẫn là muốn gặp phải bị ức hiếp, bị bắt buộc, loại này ẩn nhẫn, tới khi nào mới là đầu, là trọng yếu hơn, bọn họ đều là nhiệt huyết võ giả, trong thân thể máu cũng là nóng, như là hôm nay không dám mặt đối với bọn họ, như vậy không tới mình còn có dũng khí đi đối mặt chí cao thần sao. Đằng phi trong đầu, trong giây lát bị một cổ mãnh liệt ác niệm chiếm đoạt dẫn. Giận quát một tiếng, hắc kiếm trực tiếp ra hiện tại trong tay của hắn. Một thân sát khí chợt bộc phát. Ưng thần lúc này chính là ngẩn ra. Nhưng ngay sau đó lạnh lùng nhìn hướng đằng phi. Ta còn không có quyết định có muốn hay không tiêu diệt ngươi cửa. Ngươi cũng đã không nhịn được. Giết cho ta. Chấm chấm, có thể đại thiên vương cảnh giới. Cái nào là nhát gan sợ phiền phức hạng người. Ưng thần dưới cơn nóng giận, hạ lệnh đánh chết đằng ra người trong. Đằng phi còn lại là trực tiếp xông về ưng thần. Ưng thần hóa thành bản thể. Một đầu quái vật lớn con ưng khổng lồ. Hai con móng vuốt giống như kim cương một loại. Tuyệt thế sắc bén, không ngừng chụp vào đằng phi thân thể các nơi yếu hại. Thương, hắc kiếm cùng ưng thần móng vuốt đụng vào cùng nhau. Thế nhưng phát ra kim thiết nảy ra nổ. Ưng thần đã xem thân thể của mình rèn luyện được giống như kim thạch một loại. Đằng phi trong lòng ác niệm càng ngày càng thịnh. Đến cuối cùng, cánh là hoàn toàn không có khống chế. Cùng ưng thần từ mặt đất trực tiếp đánh hướng vũ trụ chỗ sâu. Bốn phương tám hướng, nhất thời nhiều rất nhiều vạn cổ thành cường giả vây xem. Lưng còng lão đầu cũng ra hiện tại người vây xem bầy chung. Hắn cũng không có trước tiên động thủ. Bởi vì thánh nhân đường đường chủ. Còn chưa có xuất hiện. Hắn như xuất thủ. Có ỷ lớn hiếp nhỏ hiềm nghi. Sẽ gặp người lên án. Là tối trọng yếu. Là đằng ra trận doanh đối mặt thánh nhân đường những thứ này cường giả. Khí thế thượng một chút cũng không kém. Làm đằng phi trong lòng ác niệm bay lên đến một cái đỉnh. Cầm trong tay hắc kiếm vứt bay ra ngoài. Bắn về phía Cơ Tử Vân cùng Lục Tử Lăng bên kia. Bởi vì bên kia có chút hiểm tượng hoàn sinh. Mà đằng phi mình thì đem bản thể lớn hơn vô số lần. Hãy cùng lúc trước kia tôn ma thần thi thể một loại. Ưng thần khổng lồ bản thể. Đối mặt đằng phi cũng lộ ra vẻ nhỏ rất nhiều. Thình thịch, Đằng phi kia giống như hai cái đại long nhất loại hai cánh tay. Một phát bắt được ưng thần hai con cự cánh. Dùng sức một xé. Xôn xao. Đầy trời máu tươi. Giống như thiên hà chút xuống xuống. Đường đường đại thiên vương cao cấp cảnh giới ưng thần. Lại bị đằng phi ngạnh xanh xanh cho xé thành hai nửa. Một tiếng bén nhọn chói tai tiếng kêu. Từ ưng thần trong miệng chợt vang lên. Thanh âm kia tràn đầy thống khổ cùng sợ hãi. Phanh, một cái cự đại thân ảnh. Xông lên, vùng một cây lang nha bổng hung hăng nện ở ưng thần trên đầu. Đồng thời trong miệng phát ra hưng phấn kêu to. Chấm, hừm, rốt cục có thể ăn vào đại thiên vương cảnh giới món ăn thôn quê nữa. Bốn phương tám hướng núp ở trong âm u đang xem cuộc chiến những người đó tất cả đều im lặng. Đồng thời cũng cảm thấy hoảng sợ. Nhìn kia tôn giống như thần chỉ một loại. Đứng sừng ở vũ trụ chỗ sâu. Đỉnh thiên lập địa cường giả. Hai cái tay như cũ nắm ưng thần hai cánh cùng nửa người. Những thứ này đang xem cuộc chiến các cường giả. Trong lòng tất cả đều dâng lên một cổ nồng đậm sợ hãi tâm tình. Là người vũ trụ cường giả sao? Xem ra thánh nhân đường lần này thật sự là đá trúng thiết bản lên. Có người nhìn có chút hả hê. Nghe nói người này không phải là vũ trụ cường giả, mà là đại thiên vương cao cấp cảnh giới. Nhưng bây giờ nhìn lại, có lẽ tình báo có sai. Thánh nhân đường đường chủ, không biết là có hay không còn có thể ngồi được ở, hắn đắc lực nhất chính là thủ hạ. Bị xé thành hai nửa. Còn có người kêu la muốn ăn dụng ưng thần. Ha ha, thật biết điều. Đúng vậy a, ta đoán chừng thánh nhân đường vị kia đường chủ đại nhân. Cũng nhanh xuất thủ, bốn phía đang xem cuộc chiến mọi người nghị luận rối rít. Đồng thời cũng đối với giống như thần chỉ loại đứng sừng ở vũ trụ hư không đằng phi cảm thấy tò mò. Rối rít ở trong đáy lòng suy đoán đằng phi lai lịch. Ưng thần cũng chưa chết. Dưới sự khinh thường, thân thể bị trực tiếp xé nát, nhưng nguyên thần nhưng trốn thoát. Chẳng qua là lúc này ưng thần đã không có nữa cùng đằng phi gọi nhịp dũng khí cùng tư cách. Giống như chó nhà có tang một loại hướng vạn cổ thành bỏ chạy. Đằng phi vi khẽ cau mày, do dự một chút, không có đau hạ sát thủ. Dù sao nơi này là vũ trụ chiến trường, không phải là vĩnh hằng chi địa. Thật làm quá mức, rất có thể sẽ gặp đến càng thêm cường lực công kích. Bốn phương tám hướng những thứ kia đang xem cuộc chiến người trong. Ai biết có thể hay không có chân chính đại vũ trụ cường giả tồn tại. Ưng thần này một bại. Đối với cả thánh nhân đường bên này đả kích, cơ hồ là chí mạng. Vốn là lòng tin tràn đầy thánh nhân đường cường giả toàn bộ cũng bắt đầu chân tay co cóng. Đến cuối cùng, mấy đại thiên vương cảnh giới cường giả bức lui riêng của mình đối thủ. Đem người tay triệu tập lại. Ở đằng phi cảm thấy lúc trước, trực tiếp rút đi, tha cho là như thế. Thánh nhân đường bên này như cũ để lại ba thiên vương cảnh giới cường giả. Là bị thanh long thiên lang A tử cùng hoàng cho vây giết dụng. Này tứ tôn ma thú nhưng là bất kể những thứ kia. Nhất là A tử. Nàng độc tố ngay cả đại thiên vương cũng muốn nhượng bộ lui binh. Lây dính sau, liền hậu hoạn vô cùng. Trừ phi có dũng khí bỏ qua thân thể. Nếu không, độc này tố đem rất khó bị khu trừ đi ra ngoài. Thánh nhân đường thế tới hung hung. Nhưng đi hoảng hốt, một màn này, rơi vào vô số cường giả trong mắt. Thánh nhân đường danh vọng, cũng đã gặp phải trọng đại đả kích. Tứ phương thành một cái nhà cao vút trong mây khổng lồ trong kiến trúc. Đã một lần nữa đắp nạn xuất thân thể ưng thần đang quỳ gối một pho tượng cự nhân trước mặt khóc giống lưu nước mắt. Đường chủ, ngài cấp cho ta làm chủ a, đám người kia chẳng những hung tàn vô cùng. Hơn nữa trong mắt không có người. Căn bản không đem chúng ta thánh nhân đường không coi vào đâu. Thậm chí tuyên bố. Cho dù đường chủ ngài tự mình đi, bọn họ cũng hoàn toàn không hãi sợ. Ưng thần loại này đại cao thủ, quỳ ở nơi đó, Một thanh nước mũi, một thanh nước mắt, khóc lóc kể lể. Nếu để cho ngoại nhân nhìn thấy, nhất định sẽ cả kinh trợn mắt hốc mồm. Nhưng trên bảo tọa kia tôn cự nhân, nhưng thản nhiên đối mặt, sắc mặt âm trầm như nước, trầm giọng hỏi, đám người kia, thật sự có kiêu ngạo như vậy? Ngươi xác định, các ngươi là đi chiêu dụ, mà không phải đi vì mấy cái bất thành khí tiểu súc sinh tìm bãi. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.